Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Chương 23. Đông Đức, cái mặt tiền hoa lệ của chủ nghĩa xã hội, sụp, 1989. Nhân Đà Dân Hung nổi dậy, dân bên Đông liền phá một mảng bức tường Berlin, tấm rèm bê tông phân chia tổ quốc. Mà năm 1987, Tổng thống Mỹ Reagan đã nói, hạ nó xuống, tear it down, hãy cho chủ nghĩa bắt lê vào tro tàn lịch sử. Rồi ào ào vượt sang, hòa vào nửa tổ quốc, mãi xa vắng, mãi thù địch, nhưng quá xá là giàu. Giàu tiền, giàu cả tình yêu thương hòa hợp. Tây Đức không bắt nhân viên chính quyền Đông Đức đi tù hay cải tạo. Tất cả bộ máy cộng sản của Đông Đức cũ đều hưởng lương hưu. Ôi chao, chữ nhân chữ nghĩa này tư bản nó học ở đâu? Chả đâu xa, có lẽ học từ cái hung tàn của cộng. Sau cộng sản Đông Đức sụp chừng nửa tháng, cách mạng Nhung của Tiệp diễn ra đúng một ngày rưỡi, một biển người biểu tình đón mừng Đức Xét. Nguyên Tổng Bí Thư từng đề xuất chủ nghĩa xã hội với Bạch Người và mùa xuân Praha, rồi bị lưu đày. Và Václav Havel, nhà văn, thủ lĩnh phong trào hiến chương 77, vừa từ nhà tù bước ra. Vì thành phần gia đình quý tộc khá giả, ông đã bị cấm vào đại học. Ông từng có thư gửi Tổng Bí Thư Husak nói, trật tự đang chế ngự tại đây là một trật tự quan liêu, giết chết cá thể, đè bẹp đặc thù, loại bỏ mọi thăng hoa, một trật tự không sự sống. Vâng, đất nước Tiệp đang có yên bình của các bãi tha ma. Tôi tưởng phen này Đức Xét sẽ cho được mặt người vào chủ nghĩa xã hội. Lầm, dân Tiệp kén người sẵn có mặt người, chứ tội gì kén anh cộng sản phải đem ghép thêm mặt người vào mình. Ở Đông Đức, người Berlin xông trước tiên vào trụ sở Stasi, tổng hành dinh công an Đông Đức, mở toan cửa tòa ngân hàng lưu trữ hồ sơ theo dõi công nhân, thì liền kinh hoàng. Một hệ thống chỉ điểm dày đặc chăng khắp nước. Một bà trí thức bỗng nhận ra chồng mình bao năm qua vẫn mách đều cho an ninh hành vi và ngôn luận của bà. Günter Grass, nhà văn Tây Đức giải Nobel, đã phải viết xin đóng cửa vết nhơ to lớn mới của Đức sau những trại tập trung và lò thiêu. Stasi với 265.000 nhân viên mật vụ đã đỡ đầu cho an ninh Việt Nam. Trụ sở Bộ Công an ở Yết Kiêu là quà tặng của nó. Trùm của nó, Marcus Wolf, thế giới đánh giá là nhà tình báo lỗi lạc, nhà trí thức, nhà nghệ sĩ, đã nói với nhà văn Pháp Nasser Jacques rằng chủ nghĩa Lenin nguy khốn vì trước hết nó chỉ lo nắm quyền, còn lợi ích dân thì xuống dưới lợi ích của đảng. Theo hồi ký Gorbachev, khi lên dự khuyết Bộ Chính trị, lần đầu nghỉ hè ở chỗ Bộ Chính trị, gặp Tổng Bí Thư Andropov, Gorbachev mời ông đến nhà. Ông từ chối. Lý do, phải nghĩ tới việc các đồng chí Bộ Chính trị sẽ đặt vấn đề chúng ta gặp nhau thì nói những gì đấy. Như đã nói, giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, con người tôi trải nhiều lay động. Đọc thư Václav Havel gửi Tổng Bí Thư Đảng Tiệp Husak, tôi rất thích. Tuy thư đó đã dẫn ông vào tù, ông lên án Đảng Cộng sản đã xây dựng tập tính sợ thành nền móng ứng xử ở trong lòng dân Tiệp. Cái sợ đã khiến nước Tiệp yên ắng như một bãi tha ma. Té ra, nhiều danh nhân nói đến cái sợ, bởi vì nó nằm ngay ở trong phần cốt tử của mỗi chúng ta. Vấn đề là ta đối phó với nó ra sao, cho đúng cốt cách con người. Tổng thống Roosevelt cho rằng, cần chống trước tiên cái sợ ở trong ta. Faulkner, nhà văn Mỹ, dành cả một đoạn trong diễn văn nhận giải Nobel, kêu gọi chống cái sợ. Và gần đây hơn, bà Aung San Suu Kyi, chiến sĩ dân chủ Miến Điện, lên tiếng khuyến cáo người cầm quyền cũng như người dân, hãy cùng giúp nhau từ bỏ cái sợ. Theo bà, người cầm quyền sợ dân lên án, nên không dám cho dân hưởng dân chủ. Khác người, Stalin biết khai thác triệt để cái sợ của người dân. Theo De Gaulle thì hiểu sợ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quần chúng hành động, nên Stalin đã dựng lập nên hệ thống sợ có tính quần chúng, bát ngát, bao la. Lần đầu tiên, hệ thống sợ được đảng chăm sóc công phu bài bản kia đã bị công phá. Những việc làm nức lòng như thả tù chính trị, bỏ kiểm duyệt, bầu cử tự do ở Hung và Ba Lan trở thành các địa chấn ở Liên Xô và Đông Âu. Nhưng dù mặt xì lít hai ngăn, Dũng vẫn dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 6 và nhận định tình hình đất nước tốt đẹp hơn bao giờ hết, cao trào lao động xã hội chủ nghĩa, toàn dân làm chủ tập thể đang chờ ở trước mặt. Tôi thấy ra rằng con người ta dễ đem cái vẻ vang cá nhân phủ lên toàn cục, nhìn đâu cũng ngỡ tươi sáng vững bền. Dĩ nhiên, đó thường là những con người chớp nhoáng đổi đời, một nhát từ đất đen lên gác tía. Tin đồn vẫn dồn dập. Lê Đức Thọ đến nghi tàm thăm Lê Duẩn, bị Lê Duẩn mày tao. Anh háo danh nên tôi cho anh đi Paris đàm phán, cho anh vào chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh. Thôi, anh về đi, tôi không muốn thấy anh. Đuổi thẳng cánh Thọ. Thọ mang thư Trường Chinh vào Nam, phê bình Duẩn. Duẩn đọc và khóc ở chính nhà vợ đầu của Mai Lộc. Và rồi những giọt nước mắt ngày ấy đòi trả nợ. Từ 1963 đến 1986, gần 1/4 thế kỷ, Trường Chinh đã phải đắng cay theo Duẩn. Trong khi đó, Duẩn thu phục được Sáu Thọ, tưng em với Duẩn. Trường Chinh đã bị Sáu Thọ chê ở Sơn La rằng đường lối đoàn kết dân tộc của Trường Chinh là trung ương của thằng khu chết đếch gì, cộng sản mà đoàn kết với tư sản địa chủ. Trường Chinh cũng đừng mong Thọ có thơ lời anh là cả lời non nước, anh là Lê Duẩn. Lê Duẩn bị đầu óc cực tả của Mao thu phục, và đầu óc cực tả của Duẩn lại đã thu phục Thọ. Thọ thật lòng suy tôn Duẩn hay câu tiễn hỏa mù che mắt Duẩn để chờ thời đá Duẩn. Nhưng tôi thấy lúc đầu Thọ thật lòng. Thọ choáng vì những tia chớp duy ý chí sáng lòa của Duẩn. Những tia chớp manh động Thọ ít thấy hơn ở Hồ Chí Minh, Trường Chinh. Cả một mảng trận địa cuốn theo chiều gió, Việt Nam choáng hơn hết. Vụt một cái, những tự cứu, tự cởi trói, biến mất. Cổ máy toàn trị lại có két vận hành trên một nền im lặng đáng quý. Đáng quý vì trước mắt nó sẽ cho phép im lặng quay lại với kẻ thù Bắc Kinh. Đông Đức không ngờ mà đổ, hay quá mẹ à. Một hôm Văn Cao bảo tôi, đôi mắt nhiều khi nơm thẫn thờ ngơ ngẩn tìm cái gì, bỗng lóe lên hôm hớm. Rồi anh kể chuyện, khoảng cuối những năm 86-87, Đông Đức mới mời tác giả Tiến Quân Ca sang thăm muộn quê hương Marx, Engels, Goethe, Beethoven. Sang đó, tao được xoa dê, cưng chiều, ghê quá, ngỡ như tao muốn gì bạn cũng bằng lòng. Có lẽ nếu tao 30 tuổi, họ sẽ lẳng lặng kiếm cả gái cho tao kia. Có muốn một tiêu khiển gì đặc biệt không? Hỏi hẳn tao như thế. Phải nói là cũng cảm động. Một hôm họ nói, đồng chí đã đi nhiều nơi, đã thăm nhiều chỗ, đồng chí sắp về nước, vậy hãy nghĩ xem còn có ai hay địa phương nào đồng chí cần gặp, cần đến nữa không? Tao nghĩ mãi, thì chợt nhớ ra thằng chiến sĩ, thằng Lê Dương Đức bỏ Pháp theo ta và rất trung thành với ta, mày nhớ chứ? Mở ngoặc, tôi nói tên Đức là Porter. Trước khi về Đức đã bán ngôi nhà cậu ấy cho một người bạn tớ, lưu động, ở dưới Thịnh Quang, với giá 800 tiền cũ. Đóng ngoặc. Ừ, tao bèn bảo họ tao muốn gặp một bạn Đức, đảng viên khá thân thiết, tên như thế, như thế. Hôm sau, họ bảo tao, ông ấy đã trốn sang Tây Đức từ lâu rồi, bỏ lại cả vợ con Việt Nam ở Đông Đức. Mở ngoặc, tôi đế, bà vợ nơm quê mùa. Đóng ngoặc, ừ, lúc ấy tao cũng quê quá. Nhưng rồi nghĩ, sở dĩ thằng chiến sĩ bỏ quê hương cộng sản sang quê hương tư bản là nhờ nó đã bị quê hương thứ hai, Việt Cộng, ôm nó quá khổ. Mở ngoặc, tôi cười, chiến sĩ cũng bị liệt vào danh sách chống đảng như cậu với tớ. Còn cậu quan thơ Nguyễn Đức Nhân nữa cơ, cậu này trí thức hơn, viết rất hay, bị trù sớm hơn chiến sĩ. Có lần đến chỗ Lê Quang Đạo, ban tuyên truyền trung ương hồi 1949, cãi nhau rất to với Quang Đạm. Tớ chứng kiến, về chuyện người Việt hay đánh súc vật, cái đó chứng tỏ người Việt yếu chủ nghĩa nhân văn và kém tri thức. Khéo cũng về Tây Đức cả. Đóng ngoặc. Văn Cao bảo, Có lần, chiến sĩ nó nói, Cộng sản phương Đông hiểu sai Marx nên làm không đúng. Nay trốn sang Tây Đức, chắc là nó thấy Marx cũng sai nốt. Khéo mấy cha Đức chiêu đãi tao vào ấy, bây giờ lại phục tao thân với những chiến sĩ từng tiên phong phá tường Berlin rất lâu. Văn Cao lại nói, có một giáo sư nhạc học Đức bảo anh, giá như hồi mới độc lập, bị Stalin lờ đi, mà Việt Nam nhảy theo phương Tây, thì nay đã thành một thành trì của thịnh vượng và văn minh dân chủ ở Đông Nam Á. Ít gì cũng ngang Singapore. Tao bảo, nhưng Truman cũng lờ Hồ Chí Minh. Thì ông giáo sư nói, vì họ biết tổng cái bụng vờ vịt của các ông chứ. Các ông vẫn trung trinh chui với Cộng sản. Nếu như các ông cử người gặp họ, mà nói rõ tình đầu, tuyên bố từ bỏ Cộng sản, đặt ngay quan hệ ngoại giao và kinh tế. Rồi Văn Cao thở dài. Lúc ấy, Văn Cao không thể hiểu thế kỷ 21, Thủ tướng Đức, bà Merkel, lại là một người sống ở Đông Đức. Đang sinh viên, bà đã được Stasi tuyển, nhưng bà từ chối, và vì thế không được vào đại học bà chọn. Hiểu đến tổ cháy chế độ Cộng sản, bà nói nó chỉ tạo ra dối trá. Bài học lớn của bà là đừng bao giờ lặp lại cái chế độ khiến cho người ta chỉ còn có cách hóa điên lên này. Kỷ niệm 20 năm tường Berlin sập, bà Merkel ca ngợi công Gorbachev đóng góp vào sự dân chủ hóa và đoàn tụ của nước Đức. Văn Cao, chắc chắn cậu càng không biết, năm 1975, có một trẻ Việt Nam mồ côi vì bom đạn, được vợ chồng một người Đức đem về Tây Đức nuôi, mang tên Philip Rosler. Đứa trẻ Việt bật gốc ấy, đến năm 2011, đã trở thành chủ tịch của Đảng Tự do Dân chủ Đức đang cầm quyền, và nghiễm nhiên làm phó thủ tướng nước Cộng hòa Liên bang Đức. Bên Đức, họ quyết lập quyền dân tiến lên thật sự, chứ không như cậu cùng toàn dân Việt mình mắc bẫy tiến lên lập quyền ông chuyên chính vô sản. Không ngờ tôi lại gặp một nhân chứng Việt sống động về vụ bức tường Berlin đổ. Một con cháu chính cống Trần Phú, Trần Gia Minh, quê Đức Thọ, họa sĩ, học ở Đông Đức 11 năm. Cuối 2011, anh bảo tôi và Trần Lưu Hậu, Trần Phú là một trong mấy người Việt đầu tiên đến đất nước chuyên chính Cộng sản, thì có lẽ cháu là người Việt đầu tiên ở Đông Đức đặt chân đến Berlin ngay sau khi bức tường Berlin đổ. Tối trước, cháu uống rượu ngủ say, không biết gì cả, sáng đến trường vắng tanh, hỏi bà Lao Công, bà nói, Herr Minh, bức tường Berlin đã mở, người ta sang chơi bên đó hết cả rồi, hội lễ cả ở bên đó rồi. Cháu bèn sang, cẩn thận bước qua, thấy hai lính Mỹ to tướng cầm hai khẩu M16 đứng cạnh chỗ tường bị phá mở. Hỏi, sang được chứ? Thì họ nói, vùng đất của tự do rồi mà, mời ngài sang. Sau đó, đi lĩnh thẻ nhận ở ngân hàng 100 mark Tây Đức, để tự do tiêu dùng tạm. Vùng đất tự do cưu mang đồng bào nghèo, độc đáo thật, cho tiền tham quan, rồi đổi tiền Đông sang tiền Tây, mà trả theo tỷ lệ gì hết. Lẽ ra một ăn tám, thì nay một ăn hai, ăn ba, có khi ăn một. Trả bù nhà nước Hà Nội, thừa cơ thắng trận, thì trảm cho đám dân thua, phải hóa ra thành cùng đinh bán xới. Một bạn của Gia Minh nói, hai cực tốt xấu với dân, đã rành rành, mà cứ xoen xoét. Nhiều khi thấy các tướng lãnh đạo, cháu cứ nhìn khoan vào đầu các tướng, cố tìm xem có cái hàng rào kẽm gai gì không, mà chẳng cái gì của dân vào lọt nổi trong đó. Có cái rào kẽm mắc lê. Tôi nói,